Đế Bá, chương 5830, một tổ chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, chấn động nhất lòng người, không phải trống rỗng xuất hiện trạc cây này. Rung động lòng người, chính là trên trạc cây này một tổ chim. Không sai, tại trên trạc cây này, treo nâng một tổ chim. Tổ chim này treo ở nơi đó, chính là muôn hình vạn trạng. Tới so sánh, quản chi trạc cây này 10 phần kinh thiên, nhưng vẫn là ảm đạm phai mờ, tựa như là ánh sáng đom đóm, cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng một dạng. Tổ chim này cũng không lớn, nhưng là nó tiên quang trùng thiên, mỗi một sợi tiên quang phóng hướng thiên khung thời điểm, chính là mang theo ngập trời tiên diễm, cho nên toàn bộ không gian đều bị cuồn cuộn tiên diễm tràn ngập. Tại tiên diễm tràn ngập tản ra phía dưới, khiến cho toàn bộ không gian đều xuất hiện dị tượng, tựa như là tiên giới mở ra một dạng, lại tựa như là tiên giới thời gian chảy giật đến nơi này, lại tựa như là tiên nhân lâm thế, giáng trần tại đây. Tiên diễm cuồn cuộn thời điểm, thiên khung lưu quang, đây vốn là một cái đứng im không gian, thời không cùng không gian, vạn pháp âm dương, đều là ở đây đình chỉ. Nhưng là, quản chi đây là một cái đứng im không gian, y nguyên đứng im không được tiên quang do tổ chim phát tán đi ra này. Cái này ở chỗ này, tổ chim phát tán đi ra tiên quang, tựa hồ trở thành toàn bộ không gian chỉ có ba động tồn tại. Tổ chim này, tản ra tiên quang, xuất hiện đủ loại dị tượng, có thanh thiên thần liên, tiên vương yết sướng, thiên thần thần phục, vạn giới thay đổi. Cửu thiên biến ảo, trừ cái đó ra, tại chim này tổ trước đó, có vô địch chi uy. Tại dạng này vô địch chi uy dưới, giữa thiên địa bất luận tồn tại gì, bất kỳ cái gì chí tôn, bất kỳ cái gì thần ma, đều muốn phục bái tiến cống. Chư thiên thần ma, cửu thiên thập địa, tại tổ chim này trước đó, cũng đều có vẻ hơi nhỏ bé. Chính là như vậy một tổ chim. Nó tựa hồ là chìm nổi lấy vạn giới. Tựa hồ, nó chúa tể càn khôn. Nơi này mới là thiên địa chi chủ. Nơi này mới là vạn giới chi tọa. Hết thảy sinh linh đều muốn tới đây triều bái. Tới đây thần phục, nếu là người biết hàng. Nhìn thấy dạng này tổ chim, đó cũng là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì tổ chim này sử dụng vật liệu, chính là cả thế gian không có gì sánh kịp. Tổ chim lấy tiên phượng thần mộc dựng nên, có cửu chuyển thập kiếp vết tích, lại trải có tiên thảo. Đây là tiên trời xanh kiếp vô lượng cỏ, đây là cử thế vô song. Bất luận là cửu chuyển thập kiếp vết tích tiên phượng thần mộc, hay là tiên trời xanh kiếp vô lượng cỏ, đều là vạn cổ vô song, không gì sánh được hãn hữu đồ vật. Liền xem như vô địch đạo quân, cổ chi tiên đế, mong mà không được. Có thể nói như vậy tiên vật, giữa cả thế gian, cũng khó được một tìm. Nhưng là, giờ này khắc này, hai kiện như vậy tuyệt thế vô song đồ vật, đồng thời xuất hiện ở nơi này. Này làm sao không khiến người ta chấn động theo đâu. Chỉ cần người biết hàng, đều biết, cửu chuyển thập kiếp vết tích tiên phượng thần mộc, tiên trời xanh động vô lượng cỏ. Đây là ý vị như thế nào? Có được, cả đời vô tận vậy. Vạn thế được lợi vậy. Có thể nói, trong hai món đồ này bất luận một cái nào, đều đủ có thể khiến người trong thiên hạ điên cuồng. Để vô địch đạo quân, cổ chi tiên đế vì đó buông tay đánh cực một lần. Chân quý như thế vô song tiên vật, bất kỳ một cái nào vô song truyền thừa nếu là có thể có được, tất nhiên sẽ trở thành vạn thế truyền giáo chi bảo, trấn quốc chi bảo. Nhưng là, ở chỗ này, vẻn vẹn dùng để chúc một tổ chim mà thôi. Một màn này, để bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ vì đó líu lưỡi. Cái này chỉ sợ là thế gian xa hoa nhất, vô song nhất một tổ chim đi. Mà lại, dạng này một tổ chim, chính là đã trải qua một vị lại một vị vạn cổ vô song cổ chi tiên đế chỗ gia trì. Có xuyên qua vạn cổ đế chấp, cũng có bao trùm vạn thế đế che chở, càng là có vạn giới độc nhất đế lâm. Tại dạng này một vị lại một vị cổ chi tiên đế gia trì phía dưới. Dạng này một tổ chim, nó có lực lượng, chính là không cách nào tưởng tượng. Tựa như là thế gian cường đại nhất, kiên cố nhất pháo đài. Vạn thế ở giữa, không người có thể phá. Mà lại, thế gian to lớn, cũng khó mà tiếp nhận nó nặng. Thậm chí tại dạng này tổ chim trước đây, chư thiên vạn vật, cũng đều nhất định phải vì đó triều bái. Vì đó thần phục, tổ chim có một vị lại một vị cổ chi tiên đế gia trí. Có tiên cổ vô song chấp niệm, có tuyệt thế vô song lực lượng. Tại dạng này tổ chim trước đó, chư thiên thần ma, muốn không phù hợp quy tắc nằm cũng khó khăn. Có thể nói, tại dạng này tổ chim trước đó, bất luận sinh linh gì, muốn tới gần đều là không thể tới gần. Nó sẽ trong nháy mắt bị trấn áp, thậm chí có khả năng bị vạn cổ vô thượng lực lượng này ép thành huyết vụ. Chính là bởi vì dạng này một tổ chim bị một vị lại một vị cổ chi tiên đế chỗ gia trí, khiến cho nó không thể xâm phạm. Bất kỳ cái gì nếm thử người, cũng có thể sẽ bị trấn sát tại đây. Có thể nói, dạng này một tổ chim, nó đã không chỉ là tổ chim đơn giản như vậy. Cũng không chỉ là một kiện vô thượng tiên vật hoặc là vô song pháo đài đơn giản như vậy. Nó thậm chí đã đại biểu cho một cái quyền hành, chính là chấp trưởng cửu giới quyền hành. Tại trong tổ chim, lẳng lặng nằm một vật, nhưng là, nó bị cổ chi tiên đế lực lượng, vạn cổ vô song ý chí chỗ che đậy lấy, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Trừ phi ngươi có thể đột phá tổ chim lực lượng, tới gần tổ chim, bằng không mà nói, mặc kệ ngươi như thế nào mở ra thiên nhãn, đều là không có khả năng nhìn thấy nó. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt tổ chim này, trong nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chư thế lưu truyền, thời gian thay đổi, ở chỗ này, có bao nhiêu truyền thừa, vừa có bao nhiêu cố sự. Từng có lúc, tại chim này tổ trước đó, một vị lại một vị thiếu niên, phóng lên tận trời, bao trùm cửu giới. Từng có lúc, chim này tổ thời điểm xuất hiện, sử là nhấc lên kinh đào hải lãng. Từng có lúc, tại cổ minh thời đại, tổ chim chỗ, chính là cửu giới niềm hy vọng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, một thời đại lại một thời đại biến mất. Cái này đến cái khác truyền thừa cũng biến mất tại trong dòng sông thời gian. Quản Chi đã từng là một vị lại một vị vô địch tiên đế. Tiên cổ vô song tiên đế. Vậy cũng đều biến mất không thấy. Thế nhân cũng quên lãng. Không còn có người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Giống như trước mắt tổ chim một dạng. Tại trong bát hoang kỷ nguyên này, thế nhân không có ai biết đã từng có như vậy một tổ chim tồn tại. Cũng không biết, dạng này một tổ chim đối với toàn bộ thế giới mà nói, chính là ý vị như thế nào? Nhìn trước mắt tổ chim, ngày xưa từng màn nổi lên trong lòng. Có cố chấp nữ hài tại một lần lại một lần khổ tu. Có tâm minh đại đạo thiếu niên tại đón chiều dương đọ sức sóng. Có màn máu ép qua thiên địa. Dạng này một tổ chim, quá nhiều chuyện xưa, nó gánh chịu lấy quá nhiều đồ vật, có rất nhiều sự tình, thế gian người, đó đã không nhớ rõ. Thậm chí tại trong bát hoang kỷ nguyên này, đây hết thảy cũng không từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Coi như chợt có vết tích, thế gian cũng không có người có thể biết. Đây chính là thời gian đang chảy, thời đại tại thay đổi, không có cái gì tiên cổ bất biến. Cũng không có cái gì vạn thế vĩnh tồn. Nếu là có, vậy liền chỉ có đạo tâm. Viên kia vô cùng kiên định đạo tâm, có thể tuyên cổ bất biến, có thể vạn thế vĩnh tồn. Nhưng là, tại trong mênh mông vạn cổ, lại có mấy người có thể làm được đến đâu? Từ trong tổ chim, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, mở ra đại thủ, hướng tổ chim với tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, tổ chim lực lượng giống như là trong chớp mắt này bị tỉnh lại một dạng. Vô tận tiên diễm trong nháy mắt đánh thẳng tới. Hủy diệt chư thiên, trấn áp thập giới. Tại dưới lực lượng như vậy, cái gì yêu thần, cái gì ma vương, cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Bụi bặm thôi, trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Tại tiên diễm đánh thẳng tới thời điểm, đủ loại dị tượng xuất hiện, mỗi một cái dị tượng, đều ôm theo sức mạnh như bẻ cành khô, muốn tại trong nháy mắt này hủy diệt hết thảy. Oanh, kinh thiên đế uy bao trùm mà tới. Từng luồng đế uy trấn áp mà đến thời điểm. Tựa như là vạn thế thần phục, tiên cổ băng diệt, bất kỳ cái gì tồn tại cường đại, cũng sẽ ở dạng đế uy phía dưới run rẩy, thậm chí bị trấn áp ở nơi đó. Trong chớp mắt này, tại trong đế uy, tại tiên diễm phía dưới, xuất hiện cái này đến cái khác vĩ ngạn vô thượng thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều là trấn áp thế gian hết thảy. Minh Nhân Tiên Đế, Huyết Tỳ Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế, Thiên Lý Tiên Đế, vân vân, một tôn lại một tôn tiên đế hiển hiện. Khi dạng này từng tôn tiên đế hiển hiện thời điểm, tiên cổ như là ngưng kết một dạng. Tại dạng này một tôn lại một tôn tiên đế hiển hiện thời điểm. Tiên đế chi uy dưới, bất luận sinh linh gì đều không thể chống lại, đều sẽ bị trấn áp. Nhìn trước mắt một màn này, nhìn trước mắt cái này hiển hiện một vị lại một vị tiên đế thân ảnh. Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời, không khỏi cảm khái vạn phần. Trong chớp mắt này, giống như trở về quá khứ, về tới một lại một cái tuế nguyệt tràn đầy nhiệt huyết. Tràn đầy hy vọng kia, tuế nguyệt cao chót vót, bốn chữ này hình dung ngày xưa, đó là không còn gì tốt hơn, tại sức mạnh như bẻ cành khô đánh thẳng tới thời điểm. Nghiền ép chư thiên, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, nghe được, ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chân mệnh hiển hiện, đại đạo chìm nổi, vô tận tiên quang tràn ngập, ngay một khắc này, cửu giới chúa tể. Vạn cổ màn tay hắc thủ, liền đứng lặng ở nơi đó, chân đạp đại địa, đầu đội bầu trời, trong chớp mắt này, có thể chi phối thế gian hết thảy, chấp trưởng lấy thế gian hết thảy pháp tắc. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đại thủ chìm nổi lấy thế gian ảo diệu nhất pháp tắc. Giữa bàn tay, diễn hóa lấy vạn cổ thế giới. Khi Lý Thất Dạ bàn tay mở ra thời điểm, một cái kết ấn chậm rãi hiển hiện. Một cái kết ấn xuất hiện ở nơi đó thời điểm, liền tựa như là đọng lại thế gian hết thảy. Trong nháy mắt này, thời gian giống như đảo lưu một dạng, xuyên qua cổ kim, vượt qua tuyên cổ, theo thời gian đảo lưu, giống như thấy được ngày xưa từng màn. Có thiếu niên đọ sức rồng, có nữ hài chiến thiên, có thiên yêu mang lôi, hết thảy đều là như vậy ầm ầm sóng dậy, đầy ngập nhiệt huyết, tràn đầy kích tình. Ngẩng đầu hát vang, vĩnh viễn không đình chỉ. Cỡ nào để cho người ta hoài niệm tuế nguyệt nha. Nhìn xem từng màn giống như hôm qua phát sinh một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Lại giống như lẩm bẩm. Bất luận kẻ nào, đều sẽ hồi ức một ngày nào đó một ngày. Ở nơi đó, tràn đầy nhiệt huyết, có hát vang tiến lên hào tình tráng trí. Thiên hành kiện, không phụ thiếu niên đầu. Từng cảnh tượng ấy, là cỡ nào mỹ hảo, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó tâm thần dao động, cũng không khỏi vì đó hướng tới. Đây chính là một đoạn kia lại một đoạn tràn đầy truyền kỳ tuế nguyệt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đại thủ chậm rãi sát qua, kết ấn chậm rãi xẹt qua, cái này đến cái khác vĩ ngạn vô thượng thân ảnh cũng theo đó chậm rãi biến mất. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung. Sảng văn, đã hoàn thành, cách chương.